High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, từng người đối thủ. Lạch cạch lại, nhanh như thiểm điện, thương ra như long, cao cao một hơi hướng Tenla đâm ra mấy chục thương. Tốc độ nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà. Đổi lại người bình thường sợ rằng còn chưa thấy rõ cao cao động tác liền đã trải qua bại vào hắn. Thương dưới, chớp động Nazi, Tenla tránh thoát rậm rạp chẳng chịt thương ảnh. Nhưng còn không đợi thở pháo, cao cao lại chiến thương run lên. Một cái hoành tảo thiên quân hướng Tenla chém tới. Sắc bén ác liệt tiếng xé gió vang lên. Chiến thương vẽ ra trên không trung một cái kẽ hở nhỏ. Hoàng hôn thánh thương mùi thương biết bao sắc bén. Cuối cùng đem không gian đều cho họa nứt ra. Tê cả da đầu. Tenla nhanh chóng lui thân tránh thoát một kích chí mạng này. Sau đó linh khí dũng động. Một quyền hướng lấy cao cao đánh tới. Hây. Trong mắt tinh mang chợt lóe. Cao cao cũng đâm ra một thương. Khí thế trùng tiêu. Không thể buông tha. Nhất thời chiến thương cùng thiết quyền trên không trung đụng vào nhau. Oanh. Khí lãng cuồn cuộn. Đinh tai nhức óc. Cao cao cánh tay tê dại. Bị kia lực lượng khổng lồ chấn không ngừng lùi lại. Còn như Tenla. Chính là toàn bộ cánh tay khôi giáp đều nổ bể ra. Nhìn một chút chính mình kia máu tươi chảy như dòng nước tay trái. Tenla khẽ nhíu mày. Trong nháy mắt phát động Twilight Healing. Trong chớp mắt bị thương cánh tay lại khôi phục như lúc ban đầu. Người hợp tác, cây súng kia quá sắc bén. Coi như là ta cùng Albion khôi giáp cũng phòng ngự không dừng được. Kaguya Tenla, không nên cùng hắn cận chiến. Dùng ta cùng đi direct phân thân đi đối phó hắn. Bảo Ngọc trong vang lên đi direct cùng Albion thanh âm. Đối mặt thanh kia trong truyền thuyết mạnh nhất thần diệt cụ hoàng hôn thánh thương. Cho dù tâm cao khí ngạo các nàng cũng trước đó chưa từng có ngưng trọng. Vậy chỉ dùng chiêu đó đi. Nói nhỏ một tiếng. Tenla linh khí chuyển một cái. Cánh tay phải khôi giáp nhanh chóng khôi phục. Sau đó quang hoa chớp động. Lại là từng con lớn chừng bàn tay màu đỏ thẫm cùng màu trắng bạc tiểu phi long từ khôi. Giáp trên bảo ngọc trong bay ra ngoài. Boost, boost, boost, divide, divide, divide, tốc độ cực nhanh, gần trăm con xích hồng ngân bạch tiểu phi long trong chớp mắt lại bay đến cao cao đầu trên không. Sau đó phong tỏa cao cao chính là một đạo năng lượng sóng phun ra đi. Rầm rầm rầm rầm oanh, ha ha ha, chết à chết đi, khát máu cười gằn, Rainer đánh ra một đoàn đen kịt hắc diễm hỏa. Siegfried không ngừng né tránh, mà mấy tên còn lại không cẩn thận bị ngọn lửa đánh trúng anh hùng phái thành viên chính là kêu thảm. Thiết lấy hóa thành bụi bặm, dừng thân lại, nhìn xem mấy tên chết đi đồng bạn. Siegfried sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Rốt cuộc không nữa trốn sao? Người cái này nhát gan như chuột kiếm sĩ. Khóe miệng nâng cao. Rainer ngưng tụ ra một thanh tràn đầy nguyền rùa chi lực quang chi thương lại hướng Free bắn tới. Không nên quá đắc ý. Chính là đọa thiên sứ. Ánh mắt một lãnh. Siegfried trong nháy mắt thông qua bên hông ma kiếm. Sau đó một tiếng ầm vang đem bắn tới quang chi thương một kiếm chém bạo. Lạch cạch lại. Một tràng tiếng xé gió vang lên. Lại là một mảng lớn mưa tên từ bên kia đánh tới. Free trong tay ma kiếm cực nhanh vũ động, thương thương thương cuối cùng đem bắn tới mưa tên toàn bộ cản dưới. Tà ác đọa thiên sứ, Bắc Âu nữ vũ thần, xem ra ta cũng hơi chút muốn động điểm thật sự. Ngưng trọng nhìn xem Rainer cùng một bên, Rosweissi, Siegfried chậm rãi rút ra bên hông khác một thanh ma kiếm. Sau đó bày ra hai đao kiếm kiếm thế. Rainer, người này vô cùng nguy hiểm. Chúng ta phải phối hợp lẫn nhau tài năng đánh bại hắn. Rơi vào Rainer bên người. Rosweissi nói. Hừ, ta có thể không hiểu cái gì phối hợp. Đánh bại hắn ta một người liền đủ. Quang chi thương biến thành kim loại cảm nhận hoa lệ chiến. Thương, Rainer hử lạnh một tiếng lại đã một người xông ra. Lần trước cái này bạch mao kiếm sĩ cho mình lưu lại thảm trọng sẹo. Lần này mình phải nhượng hắn gấp trăm lần nghìn lần mà thương con. Cái này Hắc Ám Đoạ Thiên Sứ căn bản cũng không biết cái gì đoàn đội hợp tác. Rossoisi trong tâm tức giận không thôi. Nhưng nhìn lấy lại đã cùng Free chiến đấu Rainer, nàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo theo sau. Leng keng, thương thương thương. Chiến trường một bên, hai tên kỵ sĩ thiếu nữ đang không ngừng công kích lấy Jin. Dark, đều là nhiều chút có thể làm hậu bối đây. Nhưng là liền này một ít trình độ nhưng là thắng không tỉ tỉ nha. Tay cầm thánh kiếm, Jin dễ dàng ngăn cản lấy hai thiếu nữ công kích. Trong tay thánh kiếm linh động yêu mỹ, còn thừa dịp lấy các thiếu nữ sơ hở đem nó bước lui. Kia đây, hai mắt nhìn nhau một cái. Hai tên kỵ sĩ thiếu nữ tung người mà lên. Nhất thời hiển lộ ra phía sau tám vị đã đem cấp bậc tăng lên thành nữ vương binh lính thiếu. Nữ, xúc thế đã lâu. Tám vị binh lính thiếu nữ trước người đều đã triển khai công kích ma pháp. Gặp hai tên đồng bạn tránh ra sau. Sở hữu ma pháp đồng thời thả ra đến. Rối rít hướng lấy Jin đánh tới. Rầm rầm rầm rầm oanh. Điện quang lưu thoan, sóng lửa trùng thiên, Jin thân ảnh trong chớp mắt liền bị bao phủ tại trong lúc nổ tung. Thành công à, chấm ngoặc kép, ngừng thở, các thiếu nữ trong tâm mong đợi. Bất quá theo lấy bụi khói tán đi, các thiếu nữ thần sắc lại khó xem. Chỉ thấy mấy chuôi to lớn thánh kiếm giống như tấm thuẫn một dạng thủ hộ tại Jin. Đặt trước người, nhóm người mình công kích căn bản cũng không có đối. Đúng. Nàng tạo thành tổn thương. Nha lạc, thật đúng là một chút đều không lưu tình đây. Lực lượng đều rất không tệ, nhưng là công kích đều quá trực tiếp. Chỉ cần kịp thời phòng ngự rất dễ dàng là có thể cản dưới. Từ cự kiếm phía sau đi ra, Jin mặt đầy nụ cười ung dung. Sau đó lại nói, làm là tiền bối, tỉ tỉ liền giáo ngươi một chút nhóm A. Công kích A, đều hẳn là cái bộ dáng này. Khóe miệng hiện lên một tia quỷ dị độ cong. Jin gõ ngón tay. Không được. Hai tên kỵ sĩ thiếu nữ tựa hồ nghĩ đến cái gì. Bất quá chính là đã quá trễ. A. Chấm ngoặc kép. Mặt đất trên đột nhiên đưa ra từng chuôi trường kiếm sắc bén. Mà xúc không kịp đề phòng các thiếu nữ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình bị đánh trúng. Từng cái kêu thảm lấy bay rớt ra ngoài. Rầm rầm. Rầm rầm rầm. Cách đó không xa bên kia, Semilia cùng hai tên giáo chủ thiếu nữ chính phối hợp lẫn nhau công kích lấy Heracles. Các thiếu nữ lượn quanh lấy thân hình to lớn địch nhân bay vọt di chuyển. Đồng thời không ngừng phát động ma pháp công kích lấy địch nhân. Mặc cho kia từng nhát cường lực ma pháp đánh vào chính mình trên người. Nhưng Heracles chính là xoay vặn cổ mặt đầy nụ cười ung dung. Ha, chấm ngoặc kép. Vì cái gì chúng ta công kích đối với ngươi hoàn toàn vô dụng? Dừng thân lại, Semilia cùng hai tên giáo chủ thiếu nữ không ngừng thở dốc lấy. Đồng thời hỏi, hắc, ta kiếp trước giàu gì cũng là vị kia hoàn thành 12 hạng không thể nào thí luyện đại lực chi. Thần, mặc dù bây giờ chuyển thế thành người loại yếu không ít, nhưng một ít năng lực vẫn là đảm bảo lưu lại. Chỉ các ngươi như vậy công kích tự nhiên không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương. Được, cho các ngươi công kích như vậy lâu, ta cũng phải bắt đầu phản kích, hoạt động một chút thân thể. Sau đó Heracles nâng lên một cái quả đấm to lại hướng các thiếu nữ đánh tới. Sắc mặt phát trắng, Semilia cùng hai tên giáo chủ thiếu nữ nhanh chóng thối lui. Mà đổi thành bên ngoài hai tên chiến xa thiếu nữ chính là bắn dọi tiến lên. Ầm ầm, a, nhất đại lưỡng tiểu ba cái quả đấm đụng vào nhau. Không trung bộc phát ra so trong tưởng tượng kịch liệt không chỉ gấp 10 lần bạo tạc. Sau đó hai tên chiến xa thiếu nữ đều kêu thảm lấy bay rớt ra ngoài. Áo ni, Maria, tiếp lấy hai tên đồng bạn, nhìn xem khóe miệng tràn máu áo ni cùng Maria. Semilia trong tâm trầm xuống, làm là chiến xa áo ni cùng Maria nắm giữ cực cao lực công kích cùng lực phòng ngự. Nhưng lại một kích liền bị đối phương cấp đả thương. Như vậy quái vật, thật là các nàng có thể đối phó sao? Trước cao cũng đã nói a, ta thần khí Varian Detonation có thể tại công kích đồng thời đưa tới bạo tác. Chính là việc phi thường hợp ta khẩu vị thần khí đây. Mặc dù cảm giác có chút khi dễ các ngươi, nhưng cái này là chiến tranh à, cẩn thận, ta lại phải trên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.